Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1057, Nhật Ký Căn Nguyên. Phòng bệnh bên trong, Tô An ngồi ở trên giường, một bên khẽ hát, một bên thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Gian phòng bên trong lúc này chỉ có hắn một tên bệnh nhân. Cái khác bệnh nhân đều ở nhà loài cùng đi tiến hành khôi phục huấn luyện. Két một tiếng. Cửa bị đẩy ra, một tên nam tử tóc đen đi đến, là Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong tiến vào không có gây nên Tô An chú ý. Thẳng đến Tiểu Toàn Phong đứng trước mặt của hắn. Người tìm ta, Tô An mặt lộ nghi hoặc, người trước mắt cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Thế nhưng là hắn tin chắc chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này cá nhân. Đang chờ đợi đối phương trả lời thời điểm. Tô An cầm lấy bên giường màu trắng chén sứ. Hắn đối chén sứ bên trong nước trà thổi ngụm khí. Sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ta là ngươi 50 năm sau tôn tử. Ta gọi Tô Văn Sơn. Tiểu Toàn Phong đi thẳng vào vấn đề. Phốc, Tô An trực tiếp đem vừa uống nước trà phun trở về chén sứ bên trong. Hơn nữa lúc này trong lòng của hắn không biết thế nào có một cái phỏng đoán. Đứng ở trước mặt mình người là cố ý chờ mình uống trà thời điểm lại nói câu nói này. 5 phút sau, Tiểu Toàn Phong đem cửa phòng bệnh mở ra sau đó thò đầu ra. Làm xong, vào đi, hắn đối đứng tại ngoài cửa hai người nói. Ba người đem Tô An giường bệnh vây quanh. Tô An nhìn thoáng qua ba người biểu lộ. Cổ rúc về phía sau co lại. Ta không có thiếu các ngươi tiền đi. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Không biết ngươi biết cái này cá nhân sao? Tiền Thương Nhất đem vẽ lạc cảnh ảnh chân dung màu trắng áo cộc tay triển khai. Hai tay của hắn bắt lấy màu trắng áo cộc tay nơi bả vai. Tô An ánh mắt chuyển qua áo cộc tay trung gian. Hắn nửa người trên hướng về phía trước dò xét hạ. Sau đó, híp hạ mắt, hắn là ai? Hắn thiếu các ngươi tiền sao? Hắn hẳn là Dương Quang bệnh viện bên trong thân nhân bệnh nhân. Ngươi hẳn là gặp qua hắn. Tiền Thương Nhất dùng giọng ôn hòa nói. Chưa thấy qua. Tô An rời ánh mắt. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ba người liếc nhau. Tiểu Toàn Phong đi đến Tiền Thương Nhất bên người. Sau đó nhấc lên chân nói với Tiền Thương Nhất thì thầm. Chúng ta cần thu mua Tô An. Bất quá chúng ta không có tiền. Ngươi cùng Ngụ Ngôn nghĩ biện pháp làm ít tiền. Tiếp theo chúng ta lại dẫn hắn đến bệnh viện trong phòng ăn ăn một bữa tiệc. Thuận tiện lời nói khách sáo. Được, Tiền Thương Nhất gật đầu. Tay trái vỗ nhẹ nhẹ Hạ Ngụ Ngôn bả vai. Hai người đi ra phòng bệnh. Một màn này bị Tô An để ở trong mắt. Chẳng lẽ ta về sau có ngược đãi qua ngươi? Hay là thường xuyên bắt ngươi chọc cười? Tô An kìm lòng không được hỏi. Tiểu Toàn Phong vừa rồi có báo cho Tô An một ít chuyện tương lai. Đương nhiên, có thể lấy tín nhiệm sự tình cũng không phải là chuyện tương lai. Mà là Tô An trước kia làm một ít không muốn người biết sự tình. Tỉ như khi còn bé cùng tiểu muội nhà bên cùng nhau đùa giỡn thời điểm không cẩn thận đem một cái. Khác hàng xóm cửa sổ cấp đánh nát. Vì yểm hộ tiểu muội nhà bên, Tô An một người nhận lãnh trách nhiệm. Được đến ban thưởng là cái mông bị đánh cho một ngày đều ngồi không cái ghế. Những chuyện này đều là Tô An tuổi già thời điểm làm đề tài nói chuyện nói cho Tô Văn Sơn nghe. Đồng thời còn cố ý căn dặn Tô Văn Sơn. Những chuyện này liền bà nội hắn cũng không biết. Nhường hắn không nên nói lung tung. Ừ, Tiểu Toàn Phong suy nghĩ một chút. Không có. Hắn lắc đầu. Kia, vì cái gì ta cảm giác ngươi đứng tại bọn họ một bên? Tô An mặt lộ nghi hoặc. Tiểu Toàn Phong không có trả lời ngay. Hắn ngồi ở cái ghế một bên thượng. Bọn họ là bằng hữu của ta. Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không hại ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết chúng ta vì sao lại về tới đây cùng ngươi gặp mặt? Tiểu Toàn Phong đem chủ đề dẫn ra. Sau một tiếng, Tiền Thương Nhất cùng Ngụ Ngôn hướng phòng bệnh đi đến. Ngươi thế nào thuần thục như vậy? Ngụ Ngôn nhìn từ trên xuống dưới Tiền Thương Nhất. Sau đó ánh mắt tập trung tại Tiền Thương Nhất trên tay. Làm có thể lợi dụng kỹ năng ngay trước camera tiến hành ăn cắp Tiền Thương Nhất đến nói. Làm ít tiền không đáng kể chút nào. Mà đối với tên trộm đến nói phiền toái nhất sau này ảnh hưởng. tại nhật ký thế giới bên trong đều không tồn tại. Đồng thời, bởi vì nhật ký thế giới tính đặc thù, ăn cắp tiền tài thời điểm thậm chí liền tự trách đều không cần. Bởi vì hết thảy tất cả đều là hư giả, từng phát sinh sự tình đều đã phát sinh, không cách nào bị sửa đổi. Tiền bị trộm đi người cơ bản đã qua hết cuộc đời của bọn hắn. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tựa như ngươi thuần thục trộm xe đồng dạng. Tiền thương nhất nhẹ giọng đáp, ta kia là nhân vật cần, thuộc về bị buộc bất đắc dĩ tình huống được rồi. Ngụ ngôn phản bác, ngươi có thể quên mất kỹ năng này. Tiền thương nhất dùng bình thản ngữ điệu nói, đầu óc của ta cũng không phải ổ cứng. Chỉ cần điểm kích trang có này một kỹ xảo biểu tượng. Sau đó bên phải khóa điểm kích xóa bỏ, liền có thể đem cái này triệt để quên mất. Sau khi nói xong, ngụ ngôn khoát tay áo. Được rồi, chúng ta không cần lại xoắn suýt lại chuyện này. Làm chính sự quan trọng. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau. Dương Quang bệnh viện trong phòng ăn bốn người trên bàn. Giá cao chót vót món ăn mặn bày đầy cả cái bàn. Thậm chí còn có chút đồ ăn không bỏ xuống được. Chỉ có thể chờ đợi ăn trước xong phía trước đồ ăn về sau lại đến. Các ngươi xác định bữa ăn này là mời ta. Ta không cần trả tiền. Ta cũng sẽ không cùng các ngươi chia đều. Ta phải nhấc lên nói tốt. Tô An chỉ trên bàn thơm ngào ngạt đồ ăn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoài nghi. Không sai. Tiền thương nhất gật đầu. Ta phải hỏi rõ ràng mới được. Nếu như các ngươi là ăn cơm chùa, ta có thể chạy không các ngươi thắng. Tô An vỗ chính mình quải trượng. Tiếp theo hắn lớn tiếng đem nhà ăn người phụ trách kêu lại đây. Đồng thời hỏi thăm trả tiền tình huống. Thẳng đến hắn trước hết để cho tiền thương nhất đám người đem tiền cấp dự chi về sau mới bắt đầu ăn. Có chút đùa, nhưng là không ngốc. Tiền thương nhất trong lòng đối Tô An xuống phán đoán. Chờ Tô An bắt đầu ăn một đoạn thời gian ngắn về sau. Tiền thương nhất mới lần nữa đem màu trắng áo cộc tay đem ra. Nhưng mà, Tô An lại giả bộ như không nhìn thấy đồng dạng. Vẫn cắm đầu ăn trước mắt tiệc. Cạnh bàn ăn tổng cộng có 4 cái vị trí. Tiểu Toàn Phong sắm vai Tô Văn Sơn cùng Tô An ngồi ở một bên. Tiền thương nhất cùng ngụ ngôn ngồi tại cái bàn đối diện một bên khác. Lúc này, ngụ ngôn trong lòng có cái ý tưởng. Miệng hắn tiến đến tiền thương nhất bên tai. Tô An hắn có phải hay không bị uy hiếp? Ta cảm giác tình huống rất giống. Khả năng hắn nhận biết cái này cá nhân. Nhưng là người này lại biểu lộ mình thực lực. Uy hiếp người nhà của hắn. Cứ như vậy, Tô An khẳng định không muốn nói. Có khả năng, chúng ta có thể từ hướng này ra tay. Mạch suy nghĩ là như thế này. Chúng ta trước tiên chứng minh chuyện đã qua đã phát sinh. Nói cho hắn biết, cho dù hắn lộ ra tin tức cũng sẽ không thay đổi tương lai thế giới. Vấn đề duy nhất là hắn có nguyện ý hay không tin tưởng. Tiền thương nhất nhỏ giọng đáp. Ăn từ từ, Tiểu Toàn Phong giúp Tô An gắp thức ăn. Qua lại trải qua nhường Tiểu Toàn Phong rõ ràng minh bạch. Cũng không phải là mỗi người đều mềm không được cứng không xong. Muốn tới điểm đồ uống sao? Có thể uống rượu sao? Ngô, tới trước chén nước, ta giống như nghẹn. Tô An khoát tay áo, ra hiệu chính mình không uống rượu. Tô An, ngươi hẳn phải biết, vô luận ngươi có phải hay không đem tin tức của người này nói cho chúng ta biết, cũng sẽ không cải biến tương lai thế giới. Bởi vậy, ngươi cho rằng nói cùng không nói đều như thế. Bất quá vì để phòng vạn nhất, ngươi vẫn lựa chọn không nói. Tiền thương nhất đem Tô An ý tưởng nói ra. Trong miệng đồ ăn còn không có nuốt xuống, Tô An lên tiếng. Nhưng là hắn không trả lời thẳng. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình giả vờ như không biết liền có thể lừa gạt qua. Ngươi ý nghĩ trên bản chất không sai. Vô luận ngươi có nói hay không cũng sẽ không cải biến tương lai thế giới. Nhưng là, chúng ta nơi này chỉ tương lai là chúng ta đã trải qua đi qua. Năm 48 đến năm 98 này 50 giữa năm phát sinh sự tình sẽ không bị cải biến. Bất quá chuyện sau đó lại không nhất định. Chúng ta sở dĩ muốn tìm được hắn. Là bởi vì chúng ta gặp phải nguy hiểm. Tiền thương nhất dùng ngưng trọng giọng nói đem một đoạn. Này nói cho Tô An nghe. Tô An biết mình không tránh khỏi. Hắn nghe được đoạn văn này về sau. lập tức không có khẩu vị. Ta liền biết cháu của ta sẽ không như thế hảo tâm đặc biệt mời ta ăn tiệc. Hắn đem đũa buông xuống. Các ngươi cơm này ta ăn không được. Tiễn ta về nhà phòng bệnh đi. Hắn cầm lấy chính mình màu vàng nhạt quải trượng. Đã ra ra ngươi tuyệt tình như vậy. Vậy liền để nãi nãi cho ta đưa ma đi. Tiểu Toàn Phong hai tay vươn ra. Chặn Tô An chuẩn bị rời đi đường. Ta, Tô An lập tức á khẩu không trả lời được. Ngươi gặp qua hắn không phải sao? Từ lúc nào? Ở nơi nào? Tiểu Toàn Phong vội vàng truy hỏi. Đối mặt Tiểu Toàn Phong vấn đề, Tô An liếm môi một cái. Sau đó lắc đầu. Ta chưa từng gặp qua hắn. Cũng không biết hắn là ai. Không nói dối ngươi. Dương Quang bệnh viện cả tháng 7 sẽ bắt đầu chuyện ma quái. Đây là ngươi trong quyển nhật ký ghi lại nội dung. Tại trong nhật ký, ngươi biểu hiện chính mình đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là bởi vì sợ hãi chính mình sẽ chọc cho quỷ nhập vào người. Cho nên không có cẩn thận điều tra. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết Dương Quang bệnh viện chuyện ma quái chân chính nguyên nhân? Ta có thể đem ngươi tại trong nhật ký viết nội dung đọc cho ngươi nghe. Thấy Tô An không có ý định. Đáp lại, Tiểu Toàn Phong tiếp tục hướng xuống nói. Hắn nhớ một chút nhật ký bên trên nội dung. Sau đó lại lần mở miệng. Hôm qua ta về tới trong nhà. Nguy hiểm thật, bệnh viện làm sao lại vô duyên vô cớ chuyện ma quái. Chiếu cố y tá của ta tiểu tỷ tỷ vậy mà liền chết như vậy. Nghe nói chuyện ma quái nguyên nhân cùng hai tháng này bệnh viện phát sinh sự tình có quan hệ. Ai, cũng không biết đến cùng có phải hay không. Thật hy vọng không nên xuất hiện chuyện như vậy. Mấy ngày gần đây ta lại lưu ý Hạ Dương Quang. Bệnh viện tình huống, nghe nói chuyện ma quỷ càng ngày càng nghiêm trọng. Lại chết 3 người, cảnh sát cũng không có cách nào. Tin tức ngầm nói viện trưởng dự định mời một ít đại sư đến tác pháp khu trừ quỷ hồn. Bất quá không biết vì cái gì lại bị đè ép xuống. Có lẽ là bởi vì hiện tại là vô thần luận đương đạo thời đại. Mời một ít đạo sĩ hòa thượng đến bệnh viện cách làm có vẻ hơi kỳ quái. Bất quá mỗi người đều nói không có quỷ quái. Thế nhưng là thật gặp được không giải thích được sự tình lại không có cách nào giải quyết. Đọc đến, đây bên trong, Tiểu Toàn Phong ngừng lại. Hắn bắt đầu đem Tô Văn Sơn tao ngộ nói ra. Ra ra, bây giờ tại Dương Quang bệnh viện giết người quỷ hồn đã để mắt tới chúng ta. Ta ý tứ không phải nói chúng ta tiến vào nhật ký thế giới mới có thể gặp được bị gặp được quỷ. Ta lúc sinh sống vẫn như cũ sẽ gặp phải quỷ. Đi nhà xí thời điểm, sẽ trong gương thấy được quỷ hồn bộ dáng. Ban đêm lúc ngủ, bên giường lại đột nhiên biến âm lãnh. Vén chăn lên về sau, sẽ thấy quỷ hồn kinh khủng mặt. Ta đã không thể lại chịu đựng kinh hãi. Ta đi bệnh viện kiểm tra, đều đem ta xem như bệnh tâm thần. Ngươi biết loại thống khổ này sao? Huống chi, ta sở dĩ sẽ xuất hiện tại trước mặt Gia Gia. Tất cả đều là bởi vì Gia Gia ngươi từng viết xuống nhật ký. Ghi chép Dương Quang bệnh viện chuyện ma quái nhật ký. Hôm nay là ngày cuối cùng. Đêm qua quỷ hồn kém chút liền muốn mệnh của ta. Chỉ cần hôm nay thoáng qua một cái. Ta liền sẽ bị nhật ký của ngươi hại chết. Bọn họ cũng là. Gia Gia, ngươi muốn nhìn ta chết sao? Tiểu Toàn Phong hai tay đè lại Tô An bả vai. Hắn cùng Tô An đối mặt. Đem từng dằn xuống đáy lòng sợ hãi đều tán phát ra tới. Cái này sợ hãi cảm xúc đều là Tiểu Toàn Phong từng ác mộng. Mấy cái ban đêm đầu đầy mồ hôi bị bừng tỉnh. Tô An há to miệng, muốn nói lại thôi. Hắn sắc mặt do dự, trong lòng chậm chạp hạ không được chủ ý. Tô An, nhờ ngươi nói cho chúng ta biết hắn là ai. Ngươi lại là ở nơi nào, cái gì thời gian gặp gỡ hắn. Chuyện còn lại chính chúng ta sẽ giải quyết. Tiền Thương Nhất mở miệng. Trung khí 10 phần thanh âm nhường người có thể cảm nhận được hắn lòng tin. Được rồi. Bất quá các ngươi phải đáp ứng ta chuyện này tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Tô An chậm rãi gật đầu. Trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Ta còn nhớ rõ lúc ấy hắn cũng là nói với ta như vậy. Phòng bệnh bên trong. Tô An lấy ra nhật ký của mình bàn. Thật được không? Hắn mặt mũi tràn đầy không tin thần sắc. Được hay không chỉ có thử một lần mới biết được. Tiền Thương Nhất thúc giục nói. Vừa rồi, Tô An đã đem gặp phải Lạc Cảnh tình huống nói ra. Chỉ bất quá thời gian trôi qua lâu. Có một số việc không phải phi thường xác định. Mà lúc này, Tiền Thương Nhất ý tưởng đột phát. Nhường Tô An đem liên quan sự tình ghi tạc trong quyển nhật ký. Tiếp theo bọn họ tiến vào một cái hoàn toàn mới nhật ký thế giới. Nhật ký thế giới bên trong nhật ký thế giới. Vấn đề duy nhất là, loại phương pháp này không có khảo nghiệm qua. Không biết là có hay không có thể thực hiện. 50 năm sau trong quyển nhật ký. Bởi vì Tô An đồng ý bảo mật nguyên nhân. Cũng không có đem ngày đó phát sinh sự tình ghi tạc trong quyển nhật ký. Mà Tô An cũng đúng như là Lạc Cảnh yêu cầu. Còn lại 50 năm bên trong, đều không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Người nhà của hắn cũng cả đời bình an. Trước giường bệnh, Tô An chậm rãi đem quyển nhật ký mở ra. Bên trong một cái chữ đều không có viết. Hắn không phải thích ghi nhật ký người. Tô An, bắt đầu đi, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đã cùng ngươi đã nói. Ngươi trước khi chết phát sinh sự tình đều đã biến thành tới. 50 năm sau ngươi đã qua đời. Bất kỳ cái gì lời hứa đối người chết cũng vô hiệu. Tiền Thương Nhất an ủi. Nghe ngươi vừa nói như thế. Ta thế nào có chút thương cảm. Ta thật chỉ sống hơn 70 tuổi. Có khả năng hay không là các ngươi nhận lầm người. Tô An quay đầu hỏi. Ta nhớ được ngươi chết thời điểm thật an tướng. Tiểu Toàn Phong nói một câu. Nghe được câu này. Tô An lập tức im miệng. Không lại tiếp tục hỏi thăm. Hắn hơi suy nghĩ một chút. Sau đó hạ bút. Bắt đầu viết. Hắn trước tiên ở phía trên viết lên hôm nay ngày tháng. Sau đó đem phía trước phát sinh sự tình ghi lại ở nhật ký trên giấy. Thời gian đại khái là 3 tuần phía trước một ngày. Cụ thể là một ngày nào ta không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ rõ ngày đó thời tiết rất tốt. Thật thích hợp ngủ nướng. Ngày đó, ta nằm trên giường rất lâu. Bác sĩ phía trước nói ta đã có thể tự mình xuống giường đi một chút. Bất quá vì an toàn. Tốt nhất vẫn là có người nâng. Cha mẹ đều có chính mình sự tình muốn làm. Không rảnh đến Dương Quang bệnh viện theo giúp ta. Cân nhắc đến chính ta cũng là người. Cho nên ta quyết định chính mình đỡ chính mình. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng. Xuân ý rạt rào. Một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Ta dự định hút một điểm không có thuốc khử trùng vị không khí. Thế là chống đỡ quải trượng đi đến Dương Quang bệnh viện công viên nhỏ bên trong. Trong này ta gặp được một vị lão nhân. Lão nhân trên người có một cỗ không đồng dạng khí chất. Thể cốt thoạt nhìn rất cường tráng. Nhưng là trên mặt thoạt nhìn không có tinh thần gì. Hắn chau mày. Tựa hồ có chuyện gì khốn nhiễu hắn. Lão nhân một người ngồi tại công viên ghế lưng dài thượng. Nhìn xem có chút cô đơn. Lúc ấy ta đã mỏi mệt không chịu nổi. Bởi vì ta đánh giá cao chính mình. Ta lúc đầu dự định vây quanh công viên lượn quanh một vòng. Bất quá không đi 1/3. Liền mệt mỏi thở hồng hộc. Ta sở trường trên ghế còn có chỗ trống. Liền vội vàng đi tới ngồi xuống. Lão nhân ra, vị trí này không có người ngồi đi. Nhường ta ngồi trước ngồi. Ta phải nghỉ ngơi hạ. Ta ngồi xuống về sau như vậy đối lão nhân nói. Tuy nói là lên xe trước lại mua vé bổ sung. Bất quá không quản được nhiều như vậy. Lão nhân đối ta cười hạ. Trên mặt thần sắc giãn ra. Ta phỏng chừng hắn đại khái là bị ta lực tương tác lây nhiễm. Thế là nói với ta. Không có người. Ngươi ngồi đi. Hắn đang nói láo. Bởi vì ta xuống tới thời điểm thấy được vị trí này đã có người ngồi. Bất quá chờ ta đi một đoạn đường về sau. Người kia lại không biết chạy đi nơi nào. Khả năng có việc. Tỉ như trở về phòng bệnh cầm này nọ. Ta ngồi xuống về sau. Nhẹ nhàng vuốt vuốt cánh tay mình. Sau đó ta nhìn thấy lão nhân hai tay cầm một bản thoạt nhìn như là cổ tịch đồng dạng sách vở. Trên đó viết Tuệ Thiên Hoa Kinh 4 chữ. Đây là sách gì a? Ta hỏi lão nhân ra. Ta cũng không biết. Ngươi xem một chút. Nói không chừng có thể nhìn ra cái gì tới. Lão nhân đem kia bản Tuệ Thiên Hoa Kinh đưa cho ta. Ta cũng không có khách khí. Tiếp tại trên tay. Có thể sao? Tô An ngẩng đầu hỏi. Tiền Thương Nhất cho Tiểu Toàn Phong một cái ánh mắt. Thử một chút. Tiểu Toàn Phong gật đầu. đem quyển nhật ký theo Tô An trong tay cầm lấy. Tiếp theo nhỏ một giọt máu tại vừa viết trang sách bên trên. Lúc này, bốn người toàn bộ nín hơi chờ đợi. Máu tươi nhỏ xuống tại nhật ký trên giấy, tung tóe thành một đóa hoa máu. 2 giây về sau, không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh. Giống như không được a, Tô An dùng trêu chọc giọng nói. Tô Văn Sơn máu không được có phải là bởi vì Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở Tô An trên người. Tô An còn sống, các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi. Tô An cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng. Vài giây đồng hồ về sau, Ngụ Ngôn bắt lấy Tô An tay phải. Tiền Thương Nhất đem Tô An tay phải ngón áp út cấp vặn bung ra. Tiểu Toàn Phong thì tay cầm một cái sót lại có huyết dịch châm nhỏ đứng tại Tô An trước mặt. Ngón áp út phía dưới là bị mở ra quyển nhật ký. Nhẹ, nhẹ chút, ta sợ đau. Tô An nhắm mắt lại. Ngươi hí thật nhiều a, Ngụ Ngôn chửi bậy một câu. Theo Tiểu Toàn Phong trong tay châm nhỏ nhẹ nhàng đâm thủng Tô An ngón áp út chỉ trên bụng làn ra. Tô An máu tươi dần dần rơi xuống. Nhỏ tại nhật ký trên giấy. Mông lung bạch quang sáng lên. Đem Tiền Thương Nhất ba người bao phủ ở bên trong. Lại là thật. Tô An vô cùng kinh ngạc. Bất quá, lúc này đã không có người lại trả lời hắn. Làm bạch quang tán đi thời điểm, trong phòng bệnh đã chỉ có hắn một người. Năm 48 tháng 4 hạ tuần một ngày nào đó. Vệ Chính Sơn ngồi tại phía trước cửa sổ. Hắn đã tu dưỡng một đoạn thời gian. Thân thể đã khôi phục hơn phân nửa. Đã có thể đi đường. Chỉ là cũng không tiếp tục phục phía trước khỏe mạnh. Két một tiếng, Lạc Cảnh đẩy cửa vào. Vệ lão, bên ngoài thời tiết tốt như vậy, ta dìu ngươi ra ngoài đi một chút đi. Hắn dùng cung kính giọng nói với Vệ Chính Sơn. Vệ Chính Sơn vốn muốn cự tuyệt, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mình đích thật rất lâu không có ra ngoài đi lại, cũng là thời điểm ra ngoài tản bộ. Hắn không muốn để cho người khác thấy được hắn già yếu bộ dáng. Được, Vệ Chính Sơn gật đầu, đáp ứng, thanh âm của hắn cũng không còn phía trước trung khí 10 phần. Lạc Cảnh thu dọn một chút này nọ, sau đó đem Vệ Chính Sơn đỡ dậy. Về sau, hai người tại Dương Quang Bệnh viện trong công viên nhỏ đi lại. Vệ Chính Sơn đi sau khi, cảm giác có chút thở không nổi. Ta có chút mệt, nghỉ ngơi một chút. Hắn đối Lạc Cảnh, Lạc Cảnh nhìn chung quanh một lần. Hắn nhìn thấy một cái trống không làm bằng gỗ ghế dài. Vệ lão, chúng ta đến đó. Vệ Chính Sơn ngồi trên ghế. Giờ phút này, hắn không thể không tiếp nhận mình đã già sự thật. Tuy là đã sớm dự liệu được một ngày này, nhưng khi một ngày này chân chính tiến đến thời điểm, vẫn là như thế khó mà tiếp nhận. Ta già thật rồi, hắn nhẹ nhàng nói với Lạc Cảnh. Vệ lão, bệnh của ngài vẫn chưa hoàn toàn tốt, thân thể có chút suy yếu rất bình thường. Lạc Cảnh an ủi, Vệ Chính Sơn không tiếp tục nói. Hắn lựa chọn trầm mặc. Lúc này, Lạc Cảnh vụng trộm theo trong áo trên bên cạnh túi lấy ra một bản cổ tịch. Cổ tịch trên bìa mặt viết Tuệ Thiên Hoa Kinh 4 chữ. Vệ lão, Lạc Cảnh thanh âm thật cẩn thận. Phải không ngươi nhìn lại một chút cái này? Hắn chậm rãi đưa tới. Nhìn thấy Vệ Chính Sơn không có chửi mình, Lạc Cảnh tăng nhanh tốc độ, liền tranh thủ Tuệ Thiên Hoa Kinh nhét vào Vệ Chính Sơn trong tay. Tiếp theo hắn đứng lên, ta đi lấy quả ướp lạnh. Vệ lão ngươi ngồi trước tại này, ta lập tức trở về. Vệ Chính Sơn hai mắt nhìn xem phương xa, cầm Tuệ Thiên Hoa Kinh tay run nhẹ nhẹ. Hắn không dám đánh mở, hắn không biết mình có thể hay không chống chọi được dụ hoặc. Thành tiên dụ hoặc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.